nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 68, rốt cuộc có được ăn no hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của người đàn ông khiến Đường Đường sợ đến mức nghẹn họng. Ngay cả những gì định nói cũng quên sạch. Có, độc, không có độc. Chu Cẩn trầm mặt không cảm xúc lặp lại lần nữa. Xung quanh bỗng chốc rơi vào một khoảng yên lặng kỳ quái. An Hứa Mạc nhìn dáng vẻ căng cứng của Đường Đường, đưa tay ra nhận lấy hộp cơm từ trong tay cô. Nhưng khi cậu định lấy thêm một hộp nữa, Đường Đường theo phản xạ siết chặt ngón tay, không cho cậu lấy hộp cơm Chu Cẩn Trầm đưa tới. Phản ứng của cơ thể cô còn nhanh hơn cả đầu óc. Đến khi thấy An Hứa Mạc lộ ra vẻ mặt nghi hoặc vì bị giữ tay lại, Đường Đường mới bừng tỉnh. Cô vội vàng giải thích, không được, Tiểu Mạc bây giờ không thể ăn cái này. An Hứa Mạc vừa định lên tiếng thì đã nghe Chu Cẩn Trầm hỏi. Tại sao? Đó là phần ăn đặc biệt đã được chuẩn bị riêng từ đầu đơn đặt. Lượng calo thấp, nước luộc, vị thanh đạm, đựng trong hộp giữ nhiệt riêng biệt. Đáng tiếc là sự quan tâm này lại không được trân trọng. Đường Đường nói thẳng, Tiểu Mạc bị viêm dạ dày. Dạo gần đây chỉ có thể ăn cháo hoặc canh trứng. Các món khác khó tiêu quá. An Hứa Mạc ôm hộp cơm đầy canh trứng trong tay. Dù không ngẩng lên cũng cảm nhận được ánh mắt của anh trai đang nhìn mình. Giọng nói của Chu Cẩn Trầm vẫn trầm ấm như thường, mang chút khàn nhẹ. Sau đợt sốt lần trước phải không? An Hứa Mạc hơi do dự rồi gật đầu. Đường Đường liếc xung quanh một vòng, thấy không ai chú ý tới, mới tiếp tục giải thích. Bác sĩ nói viêm dạ dày mãn tính không thể trị khỏi nhanh được, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Tiểu Mạc đang uống thuốc, qua một đợt nữa thì có thể từ từ ăn lại bình thường. Nhưng hiện giờ thì chưa được. Cô trả lại hộp cơm cho Chu Cẩn Trầm. Cảm ơn anh đã quan tâm. Phần cơm này anh cứ cầm về đi. An Hứa Mạc cũng lý nhí cảm ơn. Ánh mắt vẫn không rời khỏi hộp cơm trong tay Đường Đường. Không nỡ rời đi. Chu Cẩn Trầm liếc nhìn ánh mắt mong mỏi của cậu thiếu niên. Hỏi Đường Đường, một chút cũng không được sao? Đường Đường ái ngại trả lời. Chắc là thật sự không nên. Chu Cẩn Trầm nhận lại hộp cơm, nhìn An Hứa Mạc đang ôm chiếc hộp giữ nhiệt nhỏ xíu có thể che khuất gần hết bằng một bàn tay. Rồi quay sang nói với Đường Đường. Bác sĩ bảo em ấy được ăn gì? Gửi thực đơn cho tôi. Đường Đường hơi ngẩn ra, nhưng sau đó nhớ đến thân phận của Chu Cẩn Trầm là anh trai An Hứa Mạc nên nhanh chóng hiểu ý, gật đầu đồng ý, được. Từ sau khi phát hiện An Hứa Mạc bị viêm dạ dày, Đường Đường hoàn toàn phụ trách việc ăn uống của cậu. Cô đã bàn với chị Lưu hủy suất cơm đoàn phim cho cậu. Mỗi ngày 3 bữa đều đặt mua từ bên ngoài. An Hứa Mạc từng cảm thấy áy náy, nhưng bị Đường Đường lấp L, M bằng câu. Em chỉ cần chăm phát Weibo là đủ trả công chị đưa cơm cho cả năm rồi. Cậu biết Đường Đường thật lòng quan tâm mình. Vì vậy dù có phải ăn cháo hay canh trứng quanh năm suốt tháng, cậu cũng chẳng phàn nàn. Chỉ là tự mình âm thầm chịu đựng cảm giác đói cồn cào kéo dài mãi không dứt. Nhưng kể từ khi Chu Cẩn Trầm lấy được thực đơn từ tay Đường Đường, thì sự nghiệp hộp cơm của cô đã bị hắn chiếm mất. Chu Cẩn Trầm đặt trước 1 tháng suất ăn ở một quán cháo lâu đời cách phim trường khoảng 2-3 cây số. Yêu cầu mỗi ngày 3 bữa giao đúng giờ. Quán cháo này nổi tiếng với các món dược thiện, nguyên liệu chế biến cực kỳ chọn lọc, giá cả lại phải chăng. Chưa nói đến chất lượng, chỉ cần nhìn chén đựng cháo cũng đủ thấy sự tỉ mỉ. Màu sắc, hình dáng đều đồng bộ với thành phần bên trong, ánh lên sự chỉn chu từng chi tiết. Đáng nói hơn, những phần cháo này không phải nấu bằng nồi lớn như thông thường mà đều được nấu riêng theo đơn. Quán dựa trên thông tin mà Chu Cẩn Trầm cung cấp để thiết kế thực đơn riêng phù hợp với chứng viêm dạ dày của An Hứa Mạc. 3 bữa 1 ngày, kéo dài suốt 7 ngày, không món nào lặp lại. Ngay từ bữa đầu tiên, An Hứa Mạc đã thấy khó xử. Cậu không muốn làm phiền anh trai, cũng không muốn mình lún sâu thêm vào cảm giác lệ thuộc. Nhưng đến khi gom đủ can đảm để nói chuyện với Chu Cẩn Trầm, hắn lại không đồng ý dừng việc đó. Chỉ nói một câu, chăm lo cho cơ thể trước đi đã. Diễn viên trong đoàn phim thường ăn uống cùng nhau. Trước đây An Hứa Mạc cũng như vậy. Giờ nếu tách ra lại dễ bị cho là đặc biệt. Nhưng điều này cũng khiến chỉ trong vòng 2 ngày, gần như ai trong đoàn cũng biết cậu có vấn đề về bao tử nên chỉ ăn được cháo. Có vài diễn viên bị mùi cháo thơm hấp dẫn, đến hỏi An Hứa Mạc về tên quán và giá cả. Cậu bị hỏi 3 người liên tục mà vẫn không trả lời được. Thế nên lần sau khi người giao cháo đến, đã có không ít người tò mò hỏi han thêm vài câu. Và kết quả thì cũng không quá bất ngờ. Giá cả của cháo khiến không ít người giật mình. Chỉ riêng An Hứa Mạc đã khiến người ta bàn tán không ngừng. Rất nhanh, chuyện Chu Cẩn Trầm đặc biệt chuẩn bị suất ăn riêng cho An Hứa Mạc người đang bị bệnh đã gần như lan khắp cả đoàn phim. Cháo được đặt từ quán nổi tiếng, có thương hiệu, không thể làm giả, mỗi ngày 3 bữa giao đến đúng giờ không thiếu một lần. Mọi thứ rõ ràng rành rành, khiến chuyện này còn đáng tin hơn cả lần tin đồn hôn nhau giữa nhân viên trong đoàn phim lúc trước. Dù không ai dám trực tiếp nhắc đến chuyện đó trước mặt Chu Cẩn Trầm, nhưng ánh mắt mọi người khi nhìn 2 người họ thì rõ ràng đã thay đổi. Có lần An Hứa Mạc đang giúp chuyển đạo cụ, cậu vô tình nghe được Ma Tắc chỉ hỏi Chu Cẩn Trầm có phải thật sự nghiêm túc hay không. Vốn là người luôn kín đáo trong chuyện tình cảm, vậy mà lần này Chu Cẩn Trầm không phủ nhận, điều đó khiến người ta càng tin là thật. Đúng lúc ấy, Lâm Thụy người đứng cạnh 2 người là người đầu tiên thấy An Hứa Mạc đi ngang qua. Còn mỉm cười chào cậu, An Hứa Mạc cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng lại chạy trối chết khỏi chỗ đó. Trong lòng càng thêm tin rằng lời đồn về ảnh đế Lâm là thật. Loại chuyện này có thể qua mắt người ngoài, nhưng không thể qua được người thực sự thích Chu Cẩn Trầm. Chỉ sau vài ngày, hầu như cả đoàn đều nhận ra sự đối đãi đặc biệt Chu Cẩn Trầm dành cho An Hứa Mạc. Nếu người đó không phải là Chu Cẩn Trầm, thì chắc cả đoàn đã xôn xao bàn tán om sòm rồi. Nhưng vì đa số không dám đùa giỡn với Chu Cẩn Trầm, nên mọi sự chú ý lại đổ dồn về An Hứa Mạc người hòa đồng. Dễ gần, chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều người trong đoàn đã lén lút hoặc công khai trêu đùa cậu vài câu. Con người ai cũng có tính tò mò, đặc biệt là chuyện tình cảm. Huống chi, chuyện giữa 2 người này không hề có gì lén lút, cẩu huyết hay hỗn loạn mà chỉ là một mối quan hệ ngọt ngào. Bình thường, chừng nào còn chưa bị truyền thông soi mói thì mọi người vẫn xem đó là chuyện thú vị vô hại. Trong mắt phần lớn người trong đoàn, ấn tượng về An Hứa Mạc rất tốt, ngay cả khi đồn đoán, họ cũng không mang theo ác ý, có người còn từng nói đùa thẳng mặt cậu, rằng thật ngưỡng mộ Chu Cẩn Trầm biết quan tâm đến người khác. Bởi với nhiều người, việc nhớ mang cháo lúc ốm còn ý nghĩa hơn cả việc tặng hoa vào dịp lễ tình nhân. An Hứa Mạc biết rõ sự thật, nhưng chỉ có thể cười trừ để giấu đi cảm xúc. Càng có nhiều người tin là thật, điều đó lại càng có lợi cho kế hoạch của Chu Cẩn Trầm. Dù cậu không dám tiếp nhận tình cảm ấy nữa, nhưng với chuyện giúp anh trai, An Hứa Mạc chưa bao giờ từ chối. Cậu hiểu rõ, lý do Chu Cẩn Trầm chọn cậu làm người phối hợp cũng là vì tin rằng giữa 2 anh em sẽ không có tình cảm vượt quá giới hạn. Đóng giả thì không thể thành thật. Như vậy sẽ không gây tổn thương đến ai và cũng tránh được chuyện gây khó xử nếu bị từ chối. Muốn tiếp tục giúp Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc buộc phải giấu đi tình cảm thật của mình. Cậu đã nghĩ kỹ điều này từ lần sốt cao trước đó. Vì vậy giờ đây, cậu đóng vai một người may mắn được người khác yêu ái mà không ngần ngại. Dù bị trêu chọc liên tục, cậu cũng chưa bao giờ để lộ sơ hở. Chỉ có một điều, cậu không thể kiểm soát được, chính là những phần cháo được chuẩn bị tỉ mỉ, đặt riêng từng bữa, giao đúng giờ khiến cậu ngày càng khó nuốt trôi. Càng về sau, càng nhiều người tận mắt thấy nhân viên giao cháo đến. Những người này khi nhìn cậu luôn mang theo ánh mắt tò mò, mập mờ, cứ như đang muốn nhắc nhở An Hứa Mạc rằng nguyên nhân thật sự của những bát cháo kia. Cậu biết rõ, An Hứa Mạc không phải ngốc. Chu Cẩn Trầm đã sớm làm rõ những lời đồn đại kia. Cậu lại sao không hiểu? Những bát cháo ấy là một đạo cụ quá tốt cho vở diễn này, cùng ngủ chung phòng, cùng nhau ôn kịch bản, đóng cảnh hôn chân thực rồi thêm việc chăm sóc lúc bệnh, ai mà nghe xong lại không cảm thấy ngọt ngào. An Hứa Mạc hiểu rõ tất cả nên cậu càng cần tiếp tục phối hợp diễn tròn vai. Diễn ngoài màn còn áp lực hơn cả diễn trước ống kính. Bởi chỉ cần một người ngoài xuất hiện, cậu lập tức phải vào trạng thái diễn ngay lập tức, không có cơ hội ân. Cậu đã sớm học được cách bỏ qua ánh mắt của người khác. Nhưng lần này, cậu lại bị ép buộc phải để ý đến từng ánh nhìn nhỏ nhất đang hướng về mình. Vì thời gian điều trị kéo dài, An Hứa Mạc dần dần bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian đầu khi Đường Đường mang cháo trắng đến cho cậu. Sau một đợt điều trị, theo chỉ định của bác sĩ, An Hứa Mạc bắt đầu chuyển sang thuốc trị đau dạ dày loại mới. Cuối cùng, cậu cũng kết thúc chuỗi ngày chỉ ăn cháo, từ từ quay trở lại chế độ ăn thanh đạm, bình thường hơn. Khi uống hết bát cháo cuối cùng được quán cháo giao tới, An Hứa Mạc trông chờ đến ngày được ăn lại cơm hộp của đoàn phim. Dù có bị Đường Đường canh chừng kỹ, phải gắp bỏ hơn nửa phần thịt ra ngoài, cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với việc bị vây quanh bởi những lời bóng gió, khen ngợi hay ghen tị của người khác. Nhưng sau khi đoàn phim kết thúc công việc trong ngày, Đường Đường lại không cho An Hứa Mạc người đã hoàn thành cảnh quay đi nhận cơm hộp. Cô nói rằng thức ăn của đoàn vẫn còn hơi nặng vì chưa phù hợp với giai đoạn hồi phục hiện tại của cậu. Tiểu Mạc, em vẫn chưa đến giai đoạn được ăn uống thoải mái đâu. Phải cẩn thận thêm một thời gian nữa. An Hứa Mạc hơi khó hiểu. Không phải bác sĩ nói không cần ăn cháo nữa sao? Đúng, đúng. Đường Đường vội vàng đáp, ăn nữa chắc em nôn mất. Dù đã đổi món thường xuyên, nhưng ăn cháo suốt hai chu kỳ vẫn khiến người ta phát ngán. Tiểu Mạc đã rất kiên trì rồi, nhìn thấy dáng vẻ ngày càng khó nuốt mỗi khi ăn cháo của cậu, Đường Đường cũng thấy không đành lòng. Nhưng cô không biết rằng An Hứa Mạc ăn cháo khó khăn không chỉ vì vị của nó. Đường Đường nói tiếp, hôm nay có thực đơn mới, đã sắp xếp xong hết rồi, em không cần lo. An Hứa Mạc thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ chắc Đường Đường đã nhờ người khác mang cơm đến rồi mà vẫn đứng đó chưa rời đi. Có lẽ là Tiểu Trương đi lấy giúp. Khi cậu còn đang suy nghĩ, thì Đường Đường vỗ tay một cái. Đến rồi. An Hứa Mạc nhìn theo hướng mắt của cô, lập tức sững người. Người cầm hộp cơm đi tới không phải là nhân viên giao cháo quen thuộc, cũng không phải Tiểu Trương như cậu đoán, là một người cao gần 1m9, tỷ lệ cơ thể đẹp mắt khiến hắn trở thành tâm điểm ở bất kỳ đâu Chu Cẩn Trầm đang tiến về phía họ, thu hút cả ánh nhìn của những người khác đang chuẩn bị ăn cơm. Anh Chu hỏi bác sĩ về thực đơn, bác sĩ khuyên là hôm nay Tiểu Mạc có thể ăn món này. Tiếng Đường Đường bên tai càng lúc càng mờ dần. An Hứa Mạc nhìn hộp cơm trong tay Chu Cẩn Trầm. Những ngày gần đây đã khiến cậu không còn đủ bình tĩnh để giả vờ như không thấy những ánh mắt xung quanh. Những ánh mắt ái muội, tò mò, xen chút trêu chọc. Chu Cẩn Trầm đang định mở miệng thì thấy An Hứa Mạc bỗng khựng người. Hắn còn chưa kịp đưa tay đỡ thì An Hứa Mạc đã đột nhiên quay người, bước nhanh về phía bức tường cách đó 2 mét. Tiểu Mạc, Đường Đường ngạc nhiên gọi, nhưng không nhận được phản hồi từ cậu. Nhiều người xung quanh cũng chú ý đến sự thay đổi của An Hứa Mạc. Ai cũng thấy sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt rồi vội vã rời đi. cả phim trường im bặt. Chưa kịp phản ứng, Chu Cẩn Trầm đã nhanh chóng bước vài bước đến gần, nhưng chưa kịp tới thì An Hứa Mạc đã khom lưng, chống tay vào tường, nôn khan dữ dội. Tác giả có lời muốn nói, viêm dạ dày mãn tính có thể gây buồn nôn và nôn khan. Khi nghiêm trọng, dù bụng rỗng vẫn có thể nôn ra cả dịch dạ dày. Cách chương.